bỗng nhiên mang theo khó mà tin được giọng điệu nói, ngươi là Đỗ cảnh sát Đỗ tiểu thư. Thế nào, ngươi không có bảo tồn số di động của ta sao? Ta còn tưởng rằng đêm qua, ngươi cho rằng tối hôm qua về sau chúng ta liền không lại gặp mặt. Đầu kia không có trả lời, giống như rất xấu hổ. Tối hôm qua liền xem như là ngươi thiếu ta. Con người của ta nhất không thích người khác thiếu ta. Ta nhất định gấp bội hoàn lại. Làm sao còn chỉ cần ngươi nói ra tới. Bên đầu điện thoại kia người có ngu đi nữa cũng có thể nghe ra trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Lập tức tới đây tinh thần. Ta còn chưa nghĩ ra. Vậy liền gặp mặt lại tuyển đi. Chỉ cần ngươi nói ra. Ta liền đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Nhược Lan không có trả lời. Trực tiếp cúp điện thoại. Đối phó nam nhân phải giống như câu cá. Đổi gấp thời điểm gấp. Nên lỏng thời điểm lỏng. Đỗ Nhược Lan gọi điện thoại tới lúc. Đinh Thế Kiệt ngay tại cao cấp hội sở gian phòng bên trong phún vân thổ vụ. Bát quái tin tức chỉ đối với hắn chuyện tình gió trăng cảm thấy hứng thú. Chó con nhóm giống con ruồi giống như theo đuôi tại hắn phía sau cái mông đi khắp cả nước các nơi. Ghi chép cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Đi qua hành văn trau chuốt. Tạo thành một cái hành vi phóng túng. Yêu mỹ nhân càng yêu xe đua khiến người tiếc hận thiên tài lái xe. Cũng chỉ có chính hắn chân chính rõ ràng. Để hắn sa đọa không phải nữ nhân. Mà là ma túy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.